Cửu vực kiếm đế, chương 1552, trực tiếp oanh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bát kiếp cổ đế cảnh giới hải yêu tại toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực cũng chỉ có một phương thế lực có thể co được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Hải Đô, cái này ba tên nam tử trẻ tuổi, phân thuộc tại Đại La Thiên tinh vực ba phe thế lực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy ba người này hiện thân, Sở Phong Miên đều là không khỏi nhướng mày. Nếu như ba người này đều là thuộc về ngũ hành thiên thánh từ lời nói, cái kia rất có thể là ngũ hành thiên muốn tới đối phó Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên cùng ngũ hành thiên oán hận chất chứa đã sâu, huyết thần cổ đế là Sở Phong Miên giết chết, còn có cái kia Nhật Viêm công tử bọn người, Sở Phong Miên giết ngũ hành thiên cường giả vô số. Những sự tình này giấu giếm được nhất thời, lại là giấu giếm hơn hết một thế, bị ngũ hành thiên phát giác ngược lại cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô Thánh Tử, vậy đều trước tới đối phó Sở Phong Miên, vậy coi như không tầm thường. Sở Phong Miên nhưng nhớ kỹ, những Tề Lâm Sơn đó đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau thế nhưng là muốn tam phương liên hợp tới đối phó Thánh Long bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là cái này ba phe thế lực đã động thủ. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, nếu như cái này ba phe thế lực bắt đầu động thủ, cái kia tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, tất cả Thánh Long bí cảnh đệ tử tình cảnh coi như nguy hiểm vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong Miên có thể nói là Thánh Long bí cảnh bên trong, chói mắt nhất một tên người mới, Sở Phong Miên tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Các ngươi vì sao muốn vây công ta? Chẳng lẽ muốn không muốn để ý quy củ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem ba người, bất động thanh sắc nói ra. Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn bên trong, bên ngoài có điều ước không cho phép giết chóc lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù vụng trộm dạng này sự tình làm không ít nhưng là bên ngoài lại là không có dám như thế nghênh ngang. Quy củ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ba tên nam tử trẻ tuổi, liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắc đường. Sở Phong Miên, ngươi còn tin cái này cái gì quy củ? Xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết a, kể từ hôm nay, Thánh Long bí cảnh vậy đem hội triệt để biến mất, không còn có cái gì quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ngũ hành thiên thánh tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên giữ tợn cười lên đường. Bất quá đối với ngươi, tiểu thiên trùng ngược lại là có mấy điểm hứng thú, hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống, theo ta trở về thần phục tiểu thiên trù, có thể cho ngươi gia nhập vào ngũ hành thiên bên trong, để ngươi vì ngũ hành thiên hiệu lực, tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa cảnh, ngươi dự định đem chỗ tốt độc chiếm, nghe được cái này ngũ hành thiên thánh tử lời nói, bên cạnh Tề Lâm Sơn thánh tử, nhướng mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử này trên thân kỳ ngộ đông đảo, ngũ hành thiên muốn nuốt một mình, chỉ sợ không tốt a, Thương Hải Đô Thánh Tử cũng là trầm giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị không cần lo lắng, chờ tiểu tử này thần phục tiểu thiên chủ tự nhiên có thủ đoạn để tiểu tử này đem kỳ ngộ giao ra, ngược lại thời điểm trên người người này kỳ ngộ ba chúng ta phương bình điểm liền là. Hỏa cảnh cười lạnh một tiếng, nhìn nói với Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử cân nhắc như vậy, sống hay chết, tự mình làm quyết định, sống hay chết, đương nhiên là ta sinh, các ngươi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, liền trên người Sở Phong Miên truyền đến một trận kinh thời tiết thế, 129,000600 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát ra. Long uy nổi lên tại Sở Phong Miên phía sau, biến thành một đạo viễn cổ chiến long bộ dáng, bát kiếp cổ đế khí tức lúc này bạo phát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ đế, bát kiếp cổ đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức cảnh giới một khắc, cái này ba tên nam tử trẻ tuổi đều là giật nảy cả mình. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, Sở Phong Miên chỉ là một tên nho nhỏ chuẩn đế, cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Sở Phong Miên thực lực đã là chính thức bước vào đế tôn cảnh, càng là nhất cử bước vào đến bát kiếp cổ đế cấp độ. bước vào bát kiếp cổ đế, lại có thể thế nào? Lấy ba người chúng ta xuất thủ, cửu kiếp cổ đế đều có thể chống lại một hai, huống chi một tên vừa mới đột phá bát kiếp cổ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa cảnh trước nhìn Sở Phong Miên một chút, lập tức trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy điểm khinh thường. Bọn họ nhưng đều là bước vào bát kiếp cổ đế mấy trăm năm nhân vật nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải một tên vừa mới đột phá bát kiếp cổ đế chỗ có thể chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi bọn họ cũng đều là siêu cấp thế lực bên trong thánh tử kỳ ngộ, mặc dù không có Sở Phong Miên kinh người như vậy thế nhưng đều không ít tu luyện cũng đều là tuyệt thế công pháp, tự nhiên sẽ không sợ Sở Phong Miên. Tiểu tử, nghe nói ngươi thánh long bí cảnh vạn năm không gặp thiên tài, hôm nay ta liền chém ngươi này thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa cảnh nhìn Sở Phong Miên một chút, trong chốc lát xuất thủ. Cái kia Tề Lâm Sơn thánh tử, Thương Hải Đô thánh tử, hai người, đều không có muốn gia tính, có thể trở thành thánh tử, bọn họ cũng đều là tuyệt thế thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bọn họ xem ra, một cái hỏa cảnh, đối phó Sở Phong Miên, chính là đủ để. Ngũ hành ngưng tụ, thần mang diệt thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hỏa cảnh xuất thủ, ngũ hành chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ đan sen, bao phủ tại sau lưng của hắn, trên thân khí tức trèo thăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này hỏa cảnh trước mặt, năm kiện linh khí bay ra, cái này năm kiện linh khí, là ngũ hành linh khí tạo thành một bộ ẩn chứa ngũ hành chi lực, mỗi một kiện ngũ hành linh khí, đều không thua gì bình thường cổ linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này năm kiện cộng lại cơ hồ so với thuế biến trước đó Tổ Long Chí Tôn kiếm đều không chút thua kém. Nếu như đạt được cơ duyên, cái này năm kiện linh khí hợp làm một thể, vậy rất có thể hướng về cực đạo tiên binh chỗ thuế biến, là khó được là chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm kiện linh khí vừa ra, hỏa cảnh trên thân lực lượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đột nhiên tay hơi động lòng. Năm kiện linh khí hợp làm một thể y, đột nhiên biến thành một đạo thần mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần mang ngưng tụ ngũ hành chi lực, thậm chí là mang theo lấy mấy điểm hỗn độn khí tức thiên hạ ngũ hành, đều là xuất từ hỗn độn. Hỏa cảnh một chiêu này đánh ra, thần mang quét ngang qua một khắc, đều là biến thành một phiến hư vô chôn vùi trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về hỗn độn, đạo này thần mang, phá không mà đến, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thức thứ nhất, nhìn thấy đạo này thần mang đến, Sở Phong Miên đầu đều không có nâng lên, ung dung không vội, một cỗ linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy tổ thức thứ nhất, lúc này đánh ra, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngâm gào thét, Sở Phong Miên huyết mạch ngưng tụ xong cả cái này thi triển ra thủy tổ chín thức, uy lực vậy mạnh mẽ vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân thể tại cái này một cái trong chốc lát lập tức biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng, một chảo oanh kích mà ra, như là chân chính thủy tổ thiên long xuất thủ bình thường. Thiên địa chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, một chảo đánh vào cái này thần mang phía trên, cái này ngũ hành thần mang, lúc này là ở giữa không trung ngưng lại, lập tức Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức đem cái này ngũ hành thần mang, đột nhiên bóp nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái sâu kiến như thế tiểu tử cũng muốn tới đối phó ta. Hôm nay ba người các ngươi đều chết ở chỗ này a, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại thế lực thánh tử, đều là hao tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng mà ra, số lượng tuyệt không sẽ thêm. Giết nhiều một cái, liền là nhiều suy yếu tam đại thế lực một điểm lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên cũng không hội thủ hạ lưu tình. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, một bước bước vào đến cái kia hỏa cảnh trước mặt đi, đột nhiên một chảo hướng về hỏa cảnh đầu lâu trực tiếp bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.